Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4191. Còn cần một chút thời gian. Anh hai yên tâm. Đương nhiên tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Đem người bình an trở về. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn tuyệt đối. Vẫn là hy vọng anh chuẩn bị cho tâm lý cho những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không thể đảm bảo 100% an toàn với anh. Yaron thở dài, thực sự là anh ta đang rất mệt mỏi. Anh ta không muốn ở đây cãi cọ với anh ta để lãng phí thời gian. Hiện tại anh ta hận không thể biến một phút thành hai phút. Thời gian nói ra một câu anh ta lại bỏ lỡ một chuyện cần phải xử lý. Buổi tối lại phải ngủ trễ một phút. Không đáng. Trước khi cậu cầm lá thư đó, người cuối cùng đưa cho cậu là ai? Vẫn chưa điều tra ra được sao? Nếu bức thư kia là từ người khác đưa cho Yaron thì nhất định người có liên quan đến Yaron. Hoặc là có thể người đó biết rõ Yaron, thậm chí có thể là bạn của anh ta, nếu không. Phải như vậy thì theo tính cách của anh ta sẽ trực tiếp ném đi trừ khi là có người sắp xếp để anh ta làm chuyện này. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, tôi cũng không trực tiếp nhận bức thư từ ai cả. Chẳng qua là không biết ai đã đặt bức thư này ở ban công trong phòng của tôi. Tôi cảm thấy không yên tâm nên mở ra xem mới phát hiện đây vốn là thư muốn gửi cho anh. Về chuyện tại sao nó được đặt trong phòng tôi thì tôi không thể giải thích được. Anh hai à, bản thân Hàn Lưu thì chính mình nên tự đi giải quyết. Dù sao đây đó cũng là đứa trẻ vô tội. Em tất cả những gì mình muốn nói ra trong một lần. Yaron hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng khá lên đôi chút. Đối với người phụ nữ này tôi có chút ấn tượng, nhưng đứa bé này, tôi không thể xác định được có phải là con tôi hay không. Vì vậy mà nếu như cậu biết chuyện gì thì tốt nhất là nên nói cho tê biết. Nếu không có sự cho phép của anh, tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể đến nơi này, hoặc thậm chí thần thông quảng đại đến nỗi có thể qua mặt tất cả vệ sĩ và giám sát, ném một lá thư vào ban công của cậu. Chuyện này thật nực cười. Abel cảm thấy có điều gì đó không ổn, thời gian còn lại không nhiều. Bất luận hôm nay thế nào cũng phải lấy được một ít tin tức hữu dụng từ miệng Yaron. Tốt nhất là trước khi hôn lễ diễn ra, toàn bộ chuyện này phải được xử lý xong. Tôi không thể trả lời, chuyện này tôi cũng không nghĩ ra được, là ai đã người đứng sau người phụ nữ và đứa bé, là ai đem bức thư đó đưa đến chỗ của tôi, là ai biết được bây giờ anh đang trốn ở chỗ của tôi. Đối với những chuyện này tôi không có hứng thú. Yaron bất ngờ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống. Hiện tại anh ta đang rất phiền muộn nên không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Nếu như có thể, anh ta nóng lòng muốn bắt những cậu thanh niên khỏe mạnh giúp anh ta làm việc, nơi mà có thời gian để chuẩn bị những thứ này. Tôi không tin rằng một người phụ nữ mang theo một đứa bé trực tiếp tìm đến chỗ của anh mà hành tung của họ không bị ai phát hiện. Còn một điều nữa, mặc dù tôi có một chút ấn tượng về người phụ nữ kia, nhưng tôi không thể nhớ tên cô ấy. Còn tên đứa trẻ thì không để lại dấu vết gì, một món đồ cũng không có, căn bản là cô ấy không muốn tôi tìm thấy hai mẹ họ chút nào. Thái độ đoạn tuyệt quan hệ này chính là chỉ để lại một bức thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với mấy tấm hình, cũng là đơn phương muốn thông báo cho ông ta rằng ông ta có một đứa con, còn có chuyện đứa bé sẽ trở về. Nhưng mà rốt cuộc đứa bé sống ở đâu, căn bản người phụ nữ kia không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh ta biết. Anh hai không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác. Quả thực tôi cũng không biết tại sao bức thư lại thổi qua bên chỗ tôi. Bất luận là Abel nói thế nào, Yaron vẫn khẳng định bản thân không cách trương.